Trung Liên Mục chau mày, xoa xoa đầu ngựa trong ngực, khàn giọng hỏi, bị thương không? Kiều Hồng Ánh thở phì phò, chịu đựng toàn thân chết lặng, như bị đánh tả tơi, miệng cưỡng nói, không có việc gì. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, hai người đồng thời trở mình nhảy lên, dựa lưng vào nhau đứng. Trung Liên Mục, trường ca trời võ, thân kiếm xanh đen sắc bén, ánh hàng quang. Kiều Hồng Ánh đưa lưng về phía Trung Liên Mục, hai tay cầm kiệt thứ, đôi mắt lạnh diễm lóe qua một tia hung quang, giống như dạ lan, nhìn chằm chằm Côn Bụi, nhìn lang binh Tây Duẩn đang vây lại đây. Chừng 300 lang binh Tây Duẩn, lúc đây bai phục đã lâu, để kiệt tộc cùng với lang binh phía đông, Dương Đông kích tay, hấp dẫn hỏa lực. Binh lực còn lại toàn bộ bố trí giữa đường, mục đích chính là vây giết. Hai uy hiếp lớn nhất này, một là mắt trận sống của cậu binh sát trận, hai là bị thiếu niên lấy một chống trăm, một khi giết chết nhất lao vĩnh vực. Trung Liên Mục thấp giọng nói, mở chỗ hổng, người đi trước. Kiều Hồng Ảnh dựa lưng vào Trung Liên Mục, liếm vết máu trên mũi dao một thanh kiệt thứ, khẽ nói, từ khi bắt đầu ta đã chính là phó tướng của đại ca. Ta nghe nói phó tướng bỏ lại chủ tướng chạy trốn sẽ bị chém đầu. Trung Liên Mục câu mày, người thật sự không nghe lời. Kiều Hồng Ảnh cắn dây đỏ buộc chặt tóc dài lại lần nữa, không hài lòng dẫu môi, người nói bậy, ta rất nghe lời. Lăng binh Tây Duẩn xung quanh khua dao xoắn tới gần, vòng vây trong ngoài hơn 10 tầng, nước chảy không lọt. Một đầu lĩnh hô to, đầu hai kẻ này treo thưởng 10 cân hoàng kim, 100 con ly ngưu. Kiều Hồng Ảnh nhỏ giọng phiên dịch cho Trung Liên Mục, đại ca, bọn họ thật sự bụng xỉn, giết chúng ta mới cho ít độ như vậy à? Tay Duẩn đáng ghét nhất. Trung Liên Mục than nhẹ một tiếng, mau thoát thân, đi tháp canh núi cách ỳ tập hợp với Vệ Lạc. Vâng. Trong giấy bắt, Kiều Hồng Ảnh đáp lời, cả người lập tức đánh ra ngoài, tốc độ nhanh đến mức sau lưng có thể thấy hư ảnh. Một tiếng trống đau đớn xé gan xé phổi, cánh tay phải Kiều Hồng Ảnh từ sau lưng khóa lại, nhào đến cổ một lang binh phía trước, cơ bắp đùi phải kéo căng, đột nhiên gập gối giọng một cái, chỉ nghe hai tiếng xương sống lệch vị trí bạo vang, lang binh kia trực tiếp co quắp té trên mặt đất, miệng sùi bọt mép. Kiều Hồng Ảnh thuận thế quẳng thi thể lang binh kia xuống, giả lăng trong tay lang binh há miệng lớn đầy răng nhọn dính máu, thoát cái cắn lên cánh tay trái Kiều Hồng Ảnh. Kiều Hồng Ảnh đau đến cắn răng, tay trái dùng sức bẻ một cái hàm trên giả lăng, răng rắc một tiếng vỡ vụn, khuỷu tay mãnh liệt thúc vào bụng giả lăng liên tục vài cái, giả lăng trực tiếp gãy xương sống mà chết. Nội tức quanh thân Trung Liên Mục bắt đầu khởi động, kiếm gió sắc bén thổi qua nơi huyết dục bung chỉ, thoáng chốc bước lui lăng binh xung quanh ra ba trượng. Kiều Hồng Ảnh thừa cơ quay người nhảy bật trở lại, mượn lực trên thân kiếm Trung Liên Mục, hai tay móc trên cổ Trung Liên Mục, toàn thân đột nhiên rung động, hai chân mang theo gió táp ác liệt quét lăng binh sau lưng Trung Liên Mục ra khỏi trận. Thừa dịp lăng binh quanh thân bị đánh lui trong nhảy mắt, Trung Liên Mục thu kiếm vào vỏ, niệm một câu trận quyết. Mặt đất đột nhiên xuất hiện một vòng tròn hoa văn đen trắng, trung tâm đen trắng ở chính dưới chân hai người, hoa văn đen trắng hóa thành hai độ đằng. Cầu Minh Ứng Long tự phần mình bơi vào trong thân thể hai người. Trước mắt Kiều Hồng Ảnh tối sầm lại, trong đầu hiện lên hình ảnh chưa bao giờ thấy, đây là chiến trường trong mắt đại ca. Trong đầu là hình ảnh quan sát rõ ràng, không có màu sắc, một mảnh xám trắng. Vị trí mỗi kẻ địch và công sự che chắn đều nhìn thấy tận mắt, quỹ tích hành động của từng lang binh Tây Duẩn đều vẽ ra đường chỉ đỏ trên hình ảnh xám trắng, hoàn toàn có thể dự đoán mỗi người lúc nào dùng phương thức gì để tiến công. Kiều Hồng Ảnh chỉ định trệ trong nháy mắt liền hiểu ý của đại ca, kiệt thứ trong tay bay lượn, bản thân không tiếp tục suy nghĩ, hình ảnh trong đầu chính là tai mắt rõ ràng. Thật là lợi hại. Trung Liên Mục sắc mặt tái nhợt, thân thể đổ mồ hôi sụn nước. Cầu Minh lưỡng nghi trận, cực kỳ hao phí tâm lực nội tức, bàn tay ẩm ướt mồ hôi bắt lấy cổ tay Kiều Hồng Ảnh, thở gấp đổi. rút lui. Kiều Hồng Ảnh gật gật đầu, yểm hộ Chung Liêm Mục phá vòng vây từ vị trí thủ vệ yếu kém nhất. Hai người mở một đường mẫu từ trong vòng vây kính không khe hở của Lăng Bình. Trong đêm hạng phong lạnh thấu xương, Về Lạc cùng với Tiêu Diêu lần mò trong đất hoang loang lổ, trên người toàn bộ đều là vệt máu do bụi gai cạo ra. Phía sau là Lăng Bình tay duẫn truy đuổi không tha cùng Hưởng Tiễn. Hưởng Tiễn kéo âm đuôi bén nhọn trối loạn rơi quanh thân, Về Lạc ôm Tiêu Diêu che chở chỗ hiểm, khom người tiến vào trong rừng rậm, mượn cây khô chập trùng yểm hộ, hai người kinh công không tệ. Trong giấy mắt biến mất vào trong rừng cỏ khô rậm. Không biết tại sao, Tay Duẫn tấn công đột nhiên trở nên vô cùng có mục đích, không tiếc bất cứ giá nào vây giết một người Về Lạc. Về Lạc cùng Tay Duẫn Vương đàm phán tan vỡ, đối phương lập tức trở mặt. Binh sĩ của Về Lạc cùng quân Tay Duẫn phía đông rơi thẳng vào xung đột, sau đó nhận được mệnh lệnh rút về tháp canh, đổi sang dùng trận chiến thuật thứ hai của Chung Ly Mục. Quân đội tản ra rút lui, Về Lạc mang theo Tiêu Diêu cùng quân đội chia ra rút lui phân tán sự chú ý của đối phương. Sau cuộc bỏ rơi được truy binh, hai người ngồi dưới tàng cây thở dài một hơi. Diêu nhì, có sao không? Về Lạc quỳ một bên chân mặt đất, lật xem Tiêu Diêu có trọng thương hay không. Tiêu Diêu mệt mỏi, từ dưới gốc cây, một thân hắc y đều loang lộ máu từ miệng vết thương. Hiếp mắt, liếc Về Lạc, đưa tay chọt cầm Về Lạc, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nốt ruồi chu sa ở môi dưới. Lão tử không có việc gì. Thấy làm ngươi sốt ruột, đau lòng nhị gia rồi hả? Không tệ, chất ngoan. Hây, sao có thể không đau lòng? Về Lạc tìm chỗ ngồi bên cạnh Tiêu Diêu, lấy vải dược trong túi, quấn mấy chỗ, nhìn thấy xương trên người mình. Cầm chặt máu, mắng không ngừng. Mẹ nó! Mấy con bê Tay Duẫn phá hoại này, ta đây lăn lộn mười mấy năm đã quen. Nhị gia ngài, da mịn thịt mềm, vẫn là nên quay về kinh thành. Chỉ điểm Giang Sơn đi, cùng ta chịu tội thế này không đáng. Tiêu Diêu không kiên nhẫn, nhặt cành cỏ ngậm cắn. Sao à, còn không ủng hộ gia đánh giặc bảo vệ đất nước này? Người đánh giặc gì chứ? Ngươi lần đầu tiên thấy chiến trường đã lập tức đánh trận. Về Lạc, gõ trắng Tiêu Diêu quở trách. Nếu người khuyết một cánh tay mất một cái chân, lão gia tử nhà ngươi sẽ đến trực tiếp, một trường đánh ta bay phổi. Khóe miệng Tiêu Diêu câu lên, không đâu, nhà chúng ta không thịnh hành đánh tức phụ. Ngươi nhà, nhãi còn, ta thật hối hận lúc trước, đã dạy võ công cho ngươi. Ngươi hảo hảo làm tiểu mật thám chơi đi, an toàn hơn nhiều lắm. Về Lạc dùng sức xoa xoa mặt, mặt đầy ê oải, khẽ dựa vào gốc cây. Tiêu Diêu tiếp tục cắn cành cỏ, không nói lời nào. Về Lạc trầm mặc một hồi lâu, chậm rãi nói, Diêu nhì, nếu không, hai ta tan đi. Tiêu Diêu phun cành cỏ, mắt nhìn ra xa, con mẹ nó, người lặp lại lần nữa. Người chạy theo ta 6 năm, được gì đâu. Về Lạc mệt mỏi xoa mi tâm, ta không bồi được người, ta căn bản không cho người được thứ người muốn. Người là thiếu gia, ta là tướng quân, hai ta không chung một đường. Không thể. Tiêu Diêu thanh âm nhàn nhạt, 6 năm ta cũng đã chờ, không kém mấy năm nữa, cũng đã quen chờ. Về Lạc, ngươi là đồ khốn kiếp. Ngươi chính là khi dễ lão tử thích ngươi. Hốc mắt Tiêu Diêu đỏ lên hít bụi. Thượng cũng đã thượng, ngươi nói bỏ liền bỏ ta mặc kệ. Hay, thế nào lại cao giọng rồi, học xấu với Tiểu Kiều. Về Lạc chống người lên, ôm Tiêu Diêu vào ngực. Bà bối, ta thật sự không phải ý đó. Ngươi mỗi ngày cùng ta lo lắng đề phòng liều bạn, có ý nghĩa gì đâu. Ngươi một thân thương tổn này, ngươi không đến đây, liệu có thể bị thương thế này sao? Tiêu Diêu ngửa đầu, dựa vào tàn cây, thanh âm trầu trĩ, mang theo giọng mũi. Một tay cầm lấy cổ áo Về Lạc, trụ mắt nhìn. Ta chờ ngươi trở về, nếu ngươi có tình nhân khác, lão tử sẽ băm bọn chúng từng người một. Diêu gì, ngươi thật làm ta tức chết. Một mũi tên bắn lén từ phía sau lao đến. Diêu nhì, Về Lạc thoáng cái kéo Tiêu Diêu ấn người vào trong ngực, kẹp dưới cánh tay che chở đầu vào bụng. Mũi tên bôi nước thuốc sắc qua cánh tay Về Lạc, huyết dục xoẹt một tiếng. Tiêu Diêu trở tay ném ngược lại, 4 thanh phi đao từ phía mũi tên bay đến phát ra tiếng hét thảm, sau đó là tiếng thi thể rơi xuống đất trầm vang. Đi mau! Đám bê con tôm con tép này, sao lại đuổi dài thế hả? Đi hướng bắc! Về Lạc hít một hơi lạnh, Tiêu Diêu được bảo vệ bên dưới, sờ lên phi đao trong tay áo. Tổng cộng còn chưa đến 10 thanh, còn lại một ít phi châm, lực sát thương không đủ, đang tính toán, tiêu hao trong đầu. Sau cổ chợt ư ướt, ấm nóng, giống như nước nhỏ giọt. Về Lạc, người chạy nước mũi lên cổ ta rồi. Tiêu Diêu đưa tay lau gáy một cái, một tay máu đỏ tươi, trong ngực trầm xuống. Từ giữa cánh tay Về Lạc quay đầu, bị thương chỗ nào? Về Lạc thở gấp, trong thanh âm mang theo hô hấp đầu đẫn. Chảy nước mũi cái con khỉ, nam nhân của người thiếu chút nữa bị các tôn tử ném phi tiêu chết rồi. Không chết là được, đi nhanh lên, tao không còn phi đâu. Tiêu Diêu vươn tay phải ra sau, vòng lên eo Về Lạc, chống đỡ áo giáp bên hông. Vốn là được Về Lạc bảo vệ, hiện giờ biến thành Tiêu Diêu. Diêu cánh tay Về Lạc, đem phần lớn sức nặng gánh trên người mình. Tháp canh không xa, chống đỡ một chút. Hai người ẩn nấu dưới bóng đêm, đi xuyên qua rừng rậm, sau lưng loạn tiễn bay rào rào, bay qua xác tai xác nách. Mỗi một người đều là tranh mệnh với trời, không biết bước tiếp theo có phải sẽ trực tiếp bị mũi tên bay loạn phía sau đâm xuyên lưng thành lỗ thủng hay không. Máu từng giọt chảy vào trong y phục sau lưng Tiêu Diêu. Máu nóng tỏa nhiệt trên lưng Tiêu Diêu. Chạy trốn, mũi Tiêu Diêu đầu xót. Dùng sức nắm lấy tay Về Lạc, 10 ngón tay đan xen. Cố gắng, cứng trắng thanh âm nói. Đừng chảy máu, ta choáng máu, đừng chảy. Về Lạc thanh âm càng ngày càng suy yếu. Biết ngươi 6 năm, sao chưa từng nghe nói ngươi bị choáng máu? Ta chỉ choáng máu của ngươi. Tiêu Diêu khẽ cắn răng, trong ống tay áo trượt ra hai thanh phi đao, ngón tay lướt một cái, tách lưỡi đao bổng ra, trở tay phi ngược về phía mũi tên, bắn lén bay đến, hai tiếng kêu thảm thiết bao phủ rừng sâu. Trong tay áo vẫn còn 4 thanh phi đao, dùng hết sẽ triệt để trở thành tay không tất sắc. Miệng vết thương trên cánh tay bắt đầu chảy ra máu biến thành màu đen. Tiêu Diêu ngửa được một bụi thuốc cực nhạt, quay đầu lại nhìn miệng vết thương, máu thịt ở miệng vết thương đã biến thành màu đen. Mẹ nó, mũi tên có độc. Tiêu Diêu nghiến răng, hai thanh phi đao trượt ra lòng bàn tay. Về Lạc môi trắng bệch, đè tay Tiêu Diêu lại. Nén sốt ruột, không có việc gì, vấn đề không lớn. Giữ phi đao lại bảo vệ tính mạng, ta không còn, ngươi phải sống sót. Tiểu tử, ngươi là đôn đốc. Vấn đề này còn chưa đủ lớn à? Tìm người thật mẹ nó lớn đấy. Tiêu Diêu lấy ra một lọ dược, từ trong đai lưng đổ ra một viên dược hoàng màu xanh lá, nhét vào trong miệng Về Lạc. Tụ độc đan. Ở đây ta có một viên, lão gia tử chỉ làm tổng cộng 2 viên. Về Lạc ngậm viên đan đi đến bên cạnh Tiêu Diêu. Cắn cho người một đứa. Ta cắn, lão tử muốn cắn con kê của người xuống. Tiêu Diêu một tay ấn lên đầu Về Lạc, nghiêng đầu dán miệng lên, nhét viên dược hoàng vào trong miệng Về Lạc, ép người nuốt xuống. Trong rừng rậm hiện lên mấy bóng đen, thoáng chốc 10 tên tay duẩn, tay cầm đao, bao vây đường đi. Quay người lại, đường lui cũng bị mấy tên cầm đao tương tự, chặn đứt. Về Lạc nhìn quét một vòng người xung quanh. Trên huyệt thái dương mỗi người đều in hoa văn, mở lớn hai mắt, thân hình lực lưỡng, tản ra lệ khí lạnh lùng. Dao trong tay mang huyết quang. Khí thế hoàn toàn bất động với những lăng binh bình thường. Những tên này đều là cao thủ tay duẩn, được huấn luyện khắc nghiệt, cực kỳ nguy hiểm. Tay phải Về Lạc nắm chặt chui mụ quang. Tiêu Diêu kẹp phi châm ở ngón giữa, lạnh lùng nhìn quét qua cao thủ tay duẩn xung quanh đang chậm rãi đến gần. Là binh sĩ tay duẩn ẩn nấp, thiết vệ 17 mắt. Hô hấp của Về Lạc ổn định hơn không ít so với lúc trước. Tiên đang giải độc cô lão y tiên tiên phủ, đó là thứ tốt mà đại gia tộc thế gia võ lâm danh môn tranh đoạt. Diêu nhị, ta xem chừng chúng ta không ứng phó được nhiều người như vậy, người đi trước, ta kéo dài thời gian. Về Lạc thấp giọng dặn dò. Ta không biết đường. Khóe miệng Tiêu Diêu nhếch lên một bộ dáng lão tử chỉ có thể để ngươi mang đi. Về Lạc dùng sắt siết chui đao. Ngươi làm mật thám nhiều năm như vậy nhưng không biết đường à? Tiêu Diêu hừ cười một tiếng. Đúng vậy. Tiểu tử, ta đã bảo ngươi đi, Ngươi chính không đi, đến lúc đó đừng trách chết chung với ta. Vệ Lạc tức giận, đè chặt vải thuốc, cầm máu trên người, hơi khom lưng, hai tay cầm chui đao, mũi đao hướng ra ngoài. Tiêu Diêu ngẩng đầu lên, giống như thấy chết không sợ, nhìn thiết vệ 17 mắt đối diện, đang lao đến. Nói thật, lão tử chỉ sợ không thể chết chung với người. Ba thiết vệ đột nhiên, nhào đầu về phía trước. Tiêu Diêu lăn một vòng tại chỗ, lăn đến dưới chân một tên trong đó. Vượt qua hắn nhảy lên, hai tay bắt lấy cổ áo tên nọ, cả người kỵ lên vai hắn. Hai chân kẹp đầu, Tiêu Diêu dùng sức vặn một cái, sắc một tiếng, cổ tên nọ vặn một vòng, từ trước ra sau, lập tức vong mạng ngã xuống đất. Tiêu Diêu thuận thế nhảy xuống, nghênh tiếp nhóm người tiếp theo. Hai thiết vệ khác giáp công, hai Tiêu Diêu. Tiêu Diêu, một quyền mạnh kích xương cầm người nọ, bị người nọ dùng hai quyền tự như sắt thép, bắt lấy tay phải, dùng sức siết một cái. Mẹ kiếp, đau chết! Tiêu Diêu đau nhức trống lên một tiếng, xương tay phát ra tiếng động răng rắc. Người nọ cũng đồng thời kêu thảm một tiếng, hai tay bị một thanh phi đao Tiêu Diêu cầm trong tay, xuyên qua lỗ thủng. Tiêu Diêu rút tay phải ra, lại đột nhiên đánh về phía xương quai hàm người nọ. Phi đao trong tay trực tiếp đâm xuyên yết hầu hắn. Tiêu Diêu thuận thế trở mình, vung ra vô số phi châm từ trong tay áo, công kích trực tiếp ba đường dưới của đối phương. Phi châm cực nhỏ, khó phòng bị. Lập tức, ba bốn tên thiết vệ ôm hạ bộ, ồ ồ chảy máu, quỳ xuống trú thảm. Vệ Lạc liếc qua, chú ý đến bên này, hít một hơi lạnh. Diêu Nhi, ngươi đang làm cái gì? Ta dạy ngươi đánh như vậy sao? Ngươi học từ tên côn đồ vô lại nào? Tiêu Diêu tra chiêu âm tàng, mục đích chỉ có đánh địch giành thắng. Chiêu thức thấp hèn nào cũng dùng, căn bản không học những đấu pháp quân tử kìa. Noi theo phương pháp xảo quyệt này, một ván cướp cọ với Kiều Hồng Ảnh lúc trước kìa. Nếu là thật sự đánh, Tiểu Kiều sẽ không có được khiến hắn chịu thua thiệt. Lão tử thích đánh như thế đấy, ai bảo ngươi không quản ta? Tiêu Diêu đã giết đỏ cả mắt, lòng bàn tay giấu ám tiễn phi châm bỏ vào trong tay áo, một chưởng đập vỡ sọ người đối diện, toàn thân đều là máu. Đao ảnh trong tay Vệ Lạc bay tán loạn, đến gần ai, kẻ đó liền đầu thân tách trời tứ chi bay loạn, không có ngoại lệ. Trong hỗn loạn, một con dao trong tay thiết vệ cấp tốc bay đến, quét về phía hai chân Tiêu Diêu. Vệ Lạc bất chợt nắm lấy đai lưng Tiêu Diêu, ôm người xốc lên vai. Trên mũi đao bồ quang tích huyết, Vệ Lạc vắt người giết ra một chỗ hở, một cước nhảy lên, mũi chân khi đạp lên thân con dao đang bay đỉnh, cả người đột nhiên nhảy lên không trung, giẫm lên cành cây, mang theo Tiêu Diêu lao nhanh vào trong rừng, chạy trốn. Tiêu Diêu bị Vệ Lạc ôm vác lên vai, ngửa đầu nhìn về hướng truy binh. Phi đao nhúm máu trong tay bay về phía truy binh, cổ họng vang lên một tiếng giòn vang như tiếng nổ. Con dao bị Vệ Lạc mượn lực giẫm lên, đột nhiên vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh sắt găm vào mắt, vào xương cốt người xung quanh. Thoáng chốc, máu văng tung tóe, đầy đất hỗn loạn. Vóc người Tiêu Diêu không nhỏ nhắn khả ái như Tiểu Kiều, tuy nhiên cũng không dịu cơ bắp mà hơi mảnh mai một chút. Vệ Lạc thường ngày ôm hắn cũng đều tốn sức, hôm nay không biết lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy, trực tiếp khi người chạy xa đến thế. Sau khi bỏ xa được truy binh phía sau, hai người tinh bị lực tẩn, ngã vào trong bụi cỏ khô, lăn mấy vòng. Vệ Lạc ôm đầu người trong ngực, không để bị va đập, cuối cùng lăn đến một chỗ đất trũng, thì ngừng lại. Vệ Lạc mệt đến, vai bị chuột rút, vẫn kéo chặt tay Tiêu Diêu không buông. Há miệng lớn, thở hổn hển, kéo tay Tiêu Diêu đến trước mặt xem xét kỹ lưỡng, xoa xoa, chỉ là xước da. Vừa rồi nghe tiếng xương cốt bị tên thiết kỵ kia xiết đến răng chắc, làm cho đàn ông cũng phải sợ hãi. Tiêu Diêu cũng thở gấp, tay bị người bên cạnh nắm chặt, nóng hầm hập, cảm giác chuyến đi này không tính là thiệt thòi. Heo đuôi trong nhà trước cuộc đã học được cách kéo tay người rồi. Đừng mò mẫm nữa, nhị gia cũng phế đầu. Tiêu Diêu không được tự nhiên rút tay về, cúi đầu chà sát vành tay đỏ lên. Vệ Lạc đột nhiên quay người, kéo Tiêu Diêu một cái. Ba bộ cái hôn lên trắng, trống ngực đập thình thịch. Nước miếng đầy mặt ta rồi. Tiêu Diêu nhăn mặt, ngoài miệng két bỏ, rồi lại không tránh cũng không đẩy ra. Về Lạc cúi đầu gục lên vai Tiêu Diêu, vùi đầu, thật lâu sau mới buồn bực nói. Vợ à, ngươi làm ta sợ. Ta còn tưởng ta sắp không còn vợ nữa chứ. Ta rất sợ. Về Lạc thanh âm thì thầm, hắn vực oan ức. Ngươi còn quan ta không? Tiêu Diêu hỏi. Ta đã nói không phải ý đó. Ta muốn để ngươi về nhà, yên ổn an toàn. Mỗi lần ta trở về gặp ngươi, cứ mạnh khỏe ta sẽ an tâm. Về Lạc thở dài. Cũng phải. Ngay cả lời lão gia tử nhà ngươi nói, ngươi cũng không nghe. Lời ta lại càng không. Tiêu Diêu hừ một tiếng. Ngươi biết là tốt rồi. Diêu nhì, ngươi còn chắc anh Tuấn. Về Lạc nhếch miệng cười, lộ ra chiếc răng nanh nhỏ. Thật sự có thể đánh nhau, thấy bọn chúng bùm đũng quần gục xuống, ta cũng thấy đầu. Tiêu Diêu không nín được mặt lạnh, nở nụ cười lộ ra hai má lúng đồng tiền. Nốt ruồi chu sa ở môi dưới trung lên một cái. Tiêu Diêu cười là lúc chọc cười nhất. Mắt hoa đào nửa cong, bờ vai khẽ trùng. Nếu người đánh với Tiểu Kiều, liệu có thể thắng không? Về Lạc hỏi. Tiêu Diêu trợn mắt trừng một cái. Không nhất định, chỉ có điều, đánh người hắn là được. Về Lạc cười nhạo. Đó là ta nhường người, ta mới không đánh vợ. Đánh hỏng không phải ta đau lòng, ta chăm sóc sao, ta chịu thiệt à. Hai người bị thương không nhẹ, trên đường đi tránh né trì bình, chạy không ít đường vòng, tinh bị lực tẩn. Mắt thấy cách tháp canh, chỉ còn cách quãng đường nửa canh giờ. Về Lạc bị thương rất nặng, sắc mặt tái nhợt. Tuy rằng trên đường vẫn luôn cười, cãi cọ, trêu chọc Tiêu Diêu vui vẻ, Tiêu Diêu vẫn có thể nhịn ra. Về Lạc đã là thế suy sức yếu, tuyệt đối không chịu được một lần liều mạng, đỏ sức như thế nữa. Hai người bị truy binh bước tiến vào một nơi thấp trũng. Thung lũng sau lại cực kỳ yên tĩnh. Cỏ khô phủ kín, còn có ít xương cốt động vật nhỏ. Một sợi dây cung trong đầu Tiêu Diêu đột nhiên bắt đầu kéo căng. Trước khi lên núi, Kiều Hồng Ánh đã trao đổi tin tức với mình. Nói cái gì nhỉ? Đi đến nơi không thấy có vật sống, chính là đã tiến vào nơi chướng khí. Các người Tiêu Diêu ngừng lại, thân tinh lành lùng, đưa tay giữ chặt Về Lạc. Chúng ta có lẽ đã tiến vào trong độc chướng rồi. Sắc mặt Về Lạc lập tức âm u, mau lui ra ngoài. Phía sau có trì bình, lui kiểu gì? Tiêu Diêu xé hai bảnh vải từ trên y phục xuống, đưa cho Về Lạc bầu cải. Tiểu Kiều nói khi độc sẽ hụt mắt, che mắt lại, nghe tiếng động đi ra ngoài. Hai người đều buộc một vòng vải đen che mắt, rất giống phàm nhân trước khi bị chém, thê thảm. Hai người mò đường, nghe thấy tiếng gió nhỏ xung quanh, phán đoán phương hướng, tay trái Về Lạc buông thõng, từ miệng vết thương máu chảy thành từng giọt. Mang theo đầu ngón tay nhỏ xuống đất, trên mặt đất dần dần không còn huyết sắc, mất máu quá nhiều, mỗi một bước đi đều dựa vào niềm tin mà duy trì. Tiêu Diêu một tay nắm đai lưng Về Lạc, nửa ôm người chống đỡ, máu trên người Về Lạc thấm đến trên người Tiêu Diêu, tựa như thấm vào trong ngực, một giọt lại một giọt thiêu đốt ra lỗ hổng trong tim. Người Về Lạc càng lúc càng nóng, đã bắt đầu phát nhiệt. Ta không sao. Về Lạc bịt mắt, lần mò nắm chặt vai Tiêu Diêu. Không có việc gì, sợ cái gì? Không sợ. Tiêu Diêu hừ hừ. Chuyện này không đúng. Sao trong doanh của chúng ta lại có nhiều gian tế như vậy? Đã bắt đến bốn tên, nhưng vẫn còn tay trong. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì đây? Về Lạc chậm rãi thở dốc, thấp giọng nói. Đúng, có người gây chuyện. Trong triều đình có người gây chuyện. Ngươi đừng sỉ nhục ta, thủ hạ 3.000 cặp mắt, để mắt đến các đại quan viên. Ai dám bán nước? Tiêu Diêu ngoài miệng khinh thường, trong ngực là bắt đầu âm thầm tính toán sàng lọc điều tra. Đột nhiên, một trận gió lớn thổi, hai người xoay người nằm xuống, hai mũi tên độc phóng đến. Ngay sau đó có vô số mũi tên sắc bén hỗn loạn bay đến. Hai người mặc dù bịt mắt, tiếng gió vù vù vẫn không chạy khỏi hai đôi tai đã được huấn luyện khắc nghiệt. Tên bắn lén bay tán loạn đầy trời, không có kết cấu gì. Xem ra đám người Tây Duẩn đuổi giết bên ngoài, không dám tiến vào trong độc chướng. Dự liệu chưa kịp chính là bên ngoài sơn cốc độc chướng, người Tây Duẩn thay đổi độc tiễn, đổi thành hưởng tiễn, vẫn bắn phá lung tung như cũ. Phần đuôi hưởng tiễn mang sáo trọng trượt. Một khi bắn ra, gió nhanh chóng phóng vào trong sáo trọng, phát ra tiếng vang cực kỳ chói tai. Ở trong sơ cốc, dư âm không dứt. Cho dù có dài thêm 10 cái tai, cũng không nghe nổi âm thanh ầm ĩ như vậy. Về Lạc dưới chân lão đảo, trên người còn đang trị máu, nửa quỳ trên mặt đất, cúi đầu thở dốc. Lúc đánh nhau hao phí thể lực, khiến hô hấp dồn dập. Khi độc lan vào phổi, ho ra một ngụm máu. Đức Quảng nói, Diêu Di, ngươi đi mau, đi mau. Mảnh vải đen đang che mắt Tiêu Diêu, hơi thấm ướt. Yết hầu cao thấp ngàn động, đột nhiên thoát cái, giật vải che mắt xuống, tiện tay ném vào trong gió, khẽ rơi trên mặt đất. Ta sẽ cứu người. Tiêu Diêu nâng cánh tay về lạc vọng lên gáy mình. Mắt đã có thể trông thấy hướng hưởng tiễn bốn phía, Tiêu Diêu không ngừng vung ra. Phi châm phá hủy hưởng tiễn bay đến, kéo người lảo đảo chạy về phía cuối sườn cốc. Phi châm dùng hết, trong ống tay áo còn thừa hai thanh phi đầu, coi như là vũ khí cuối cùng. Về lạc không tỉnh táo, dùng toàn lực chống đỡ tinh thần, cửa ra khỏi sân cốc gần ngay trước mắt. Tiêu Diêu hai mắt đỏ ngầu, đoạn đường bấy trường ngắn ngủi trước mắt lại trở nên mơ hồ xa xôi, dường như đi thế nào cũng không hết. Tiêu Diêu vô thức quay đầu nhìn lại, một buổi hưởng tiễn đang bay thẳng dựa đến lưng mình, còn có nửa thước sẽ đâm vào ngực. Phi đao ngón giữa Tiêu Diêu lượn vòng bay ra, cùng hưởng tiễn đang phá không bay tới kia đánh ra một vòng tia lửa, một luồng xung lực trực tiếp đẩy hai người lao xuống vách đuổi. Lúc đang rơi xuống, Về Lạc giật miếng vải đen che mắt ra, đem cả người Tiêu Diêu bảo vệ trong ngực, trở bệnh đem thân mình chuyển đến phía dưới, cởi bỏ dây buộc khôi giáp trên người, bắt đầu buộc Tiêu Diêu lại. Hôn lên nốt ruồi chu sa trên môi Tiêu Diêu. Trong đôi mắt đỏ trực của Tiêu Diêu chảy ra hai hàng nước mắt, lẫn tơ máu, níu chặt cổ áo Về Lạc. Về Lạc, người khốn kiếp! Về Lạc hơi nghiêng đầu, một quan trong tay kéo lê một đường trên vách đá, té ra tia lửa. Đề khí nín hơi, bảo vệ người trong ngực, ổn định thân hình, đạp mạnh một cước lên cây tùng mọc trên vách đá, dán vào sườn núi treo leo, một đường lan xuống đáy vực. Về Lạc phun ra một búng máu. Chậm thật lâu mới ngồi dậy, toàn thân đều là vết thương do đá vụn xẹt qua. Tiêu Diêu bị quấn thành một con tê tê, còn bị đè đầu mà ôm. Một chút thương tổn cũng không có. Về Lạc, ngươi có bệnh. Tiêu Diêu tức giận đến sắp nổ phổi, bò xuống từ trên người Về Lạc. Nước mắt nước mũi cùng nhau, chỉ vào Về Lạc. Con mẹ nó, ngươi làm gì mà lót dưới ta? Còn hôn lão tử? Ta đã nghĩ ngươi không sống được. Nhị gia còn ngươi lót à? Ngươi có cách ngã không chết, ngươi sớm nói cho ta biết không được à? Về Lạc một thân bụi đất thê thảm, chăm trái bò dậy ngồi. Ồn ào cái gì, lỗ tai cung đầu, ta chính là thấy người đầy mặt sợ hãi, liền muốn hôn người. Mắt người sao rồi? Về Lạc đột nhiên nghiêm túc, bò qua, ấn đầu Tiêu Diêu mở mắt ra nhìn, một đôi mắt lúc trước đen nhánh sáng ngời, lúc này tối tăm mờ mịt. Kiều Hồng Ảnh nói đúng, khí độc sẽ hung mắt. Tiêu Diêu cúi đầu xuống, không có gì, mù thôi. Về Lạc cúi đầu yên lặng nhìn Tiêu Diêu, dùng sức xoa xoa vai Tiêu Diêu. Hít mũi, kéo người cõng lên lưng, án chừng một chút, men theo dòng suối đi lên phía bắc, bước chân nặng nề. Tiêu Diêu không nói gì, lặng lặng nằm trên lưng Về Lạc, hơi thở ngã vào trên cổ Về Lạc, hít lấy khí tức trên thân người mình yêu nhất. Có lẫn mùi máu cùng mùi mồ hôi làm cho người ta an tâm. Người lần đầu tiên cõng ta, chớp mũi Tiêu Diêu hồng hồng, ta rất nặng đúng không? Về Lạc không lên tiếng. Cúi đầu đi, thỉnh thoảng xốc Tiêu Diêu lên, tránh không để rơi xuống. Tiêu Diêu ôm cổ Về Lạc. Về Lạc đau lòng đúng không? Người rất thích ta, phải không? Về Lạc ừ một tiếng. Phải, rất thích người. Người ngốc, mù, què, tàn phế. Ta đều nuôi người cả đời. Thả ta xuống. Người đang bị thương. Ai da? Ta mắt mù không phải chân mù. Hơn nữa cũng không phải một chút cũng không nhìn thấy. Về Lạc rất ngang ngược, không thả người xuống. Bình minh sắp tới, phương đông chạng vạng, ngẩng đầu để đi đến trước tháp canh. Đã có nhiều binh sĩ hội hợp ở đây, đợi đã lâu. Trong trướng có thảo dược, Kiều Hồng Ảnh lưu lại, có loại trị đĩa độc cắn, có loại trị độc trong độc trướng, phân loại đề đó, dùng chữ Hán siêu siêu vẹo vẹo ký hiệu.